Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chỉ trỏ. Đối với Lưu gia mà nói, hôm nay là một cái ngày đại hỷ. Nguyên bản gia tộc gặp phải một cái trăm triệu tiền vốn khốn cục, cơ hồ là không người có thể rõ ràng. Lớn như vậy cái kinh thành, cũng không có một cái có thể đưa ra giúp đỡ. Nguyên bản đàm phán tốt Lạc gia, cũng ở đây thời khắc mấu chốt đổi ý, xách lên mới yêu cầu. Ngay tại Lưu gia trên dưới một phiến ảm đạm, không có chút nào sinh cơ thời điểm, Lạc gia đột nhiên đánh tới một cái trăm triệu tiền vốn. Thậm chí, liền yêu cầu cũng còn không có xách. Chuyện này, để cho Lưu gia trên dưới tất cả đều một phiến vui mừng. Vấn đề tiền bạc giải quyết, Lưu gia công ty tự nhiên cũng chỉ không thành vấn đề. Cũng có thể lần nữa lấy được phát triển. Lưu gia cũng sẽ không sẽ lại phá sản. Vân Phỉ, người đây là đang nói gì mê sảng? Trong phòng khách, ngồi toàn bộ Lưu thị cao tầng và hạch tâm, đương đại gia chủ, cũng chính là Lưu Vân Phỉ gia gia Lưu Nghĩa đang ngồi ở vị trí đầu trên vị trí nghe Lưu Vân Phỉ giới thiệu Diệp Trần tình huống. Cuối cùng nói đến, lần này Lạc gia có thể cho tiền, tất cả đều là bởi vì Diệp Trần công lao. Còn nói Diệp Trần ba quyền anh bại Lạc gia bốn cung phụng hành động vĩ đại. Toàn bộ Lưu gia, mỗi một cái tin tưởng, Lưu Nghĩa cũng không nhịn được phát ra chất vấn. Ta nói lão tỷ, người cái này thổi cũng quá mức đi. Xem hắn tuổi tác, cùng ta cũng không kém được chỗ nào. Còn ba quyền đả bại bốn cung phụng, vậy làm sao đánh? Một quyền một cái cũng mới ba cái. Chẳng lẽ hắn còn có thể một quyền đánh bại hai cái không được? Bên cạnh, Lưu Vân Phỉ đệ đệ Lưu Vân Thiên không nhịn được nói. Trong mắt đều là vẻ nghi ngờ. Cái khác Lưu thị tộc nhân mặc dù vẫn không nói gì, nhưng trong mắt đều là nghi ngờ. Rõ ràng cũng không tin Lưu Vân Phỉ nói. Cái này, Lưu Vân Phỉ mình cũng là sững sờ. Vốn cho là, nàng mang Diệp Trần về đến nhà, những người này khẳng định sẽ đối với Diệp Trần cảm đội ơn đức. Phụng là hơn tân. Làm tổ tông vậy cung, ai biết, hiện ở đây sao nhiều người đối với Diệp Trần, đều là nghi ngờ, hoàn toàn không có bất kỳ tôn kính và kính sợ, càng không có chút nào cảm ơn chi tâm, đây cũng quá khác thường đi. Ra ra, ta nói là sự thật, Lưu Vân Phỉ liền vội vàng giải thích, trước Lạc gia sở dĩ đột nhiên đổi ý, cũng là bởi vì là Lạc Nhiên muốn ta gả cho hắn, ta không đồng ý. Hắn liền lấy cái này bút tiền vốn trợ giúp làm uy hiếp. Là Diệp tiên sinh mang ta vào Lạc gia. Đầu tiên là cầm Lạc gia mấy chục người an ninh đánh bại. Cuối cùng Lạc Huy đi ra. Còn mang bốn cung phụng. Cũng là bị Diệp tiên sinh đánh bại. Ba quyền đả bại ba cung phụng. Cái cuối cùng là trực tiếp chạy mất. Cho nên ta mới nói là ba quyền đánh bại bốn cung phụng. Lạc Huy mới đáp ứng một cái trăm triệu tiền vốn trợ giúp. Lưu Vân Phỉ một hơi đem nơi có việc nói ra hết. Nói đều bắt đầu có chút thở dốc. Lời này vừa ra, toàn bộ trong phòng khách phá lệ yên lặng. Ai vậy không nói gì? Cho dù Lưu Vân Phỉ nói như thế nhiều, như cũ không có người nào tin tưởng. Hoang đường, một cái người đàn ông trung niên đi tới. Nhìn Vân Phỉ, nói, trong ngày thường ta xem ngươi còn thật hiểu chuyện. Không cho gia tộc gây phiền toái. Làm sao ngày hôm nay đổi được như thế chăng biết nặng nhẹ. Phụ thân, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ một hồi không rõ ràng. Cũng không rõ ràng, mình phụ thân tại sao biết cái này sao nói mình. Rõ ràng nàng nói tất cả đều là lời thật. Tại sao liền phụ thân cũng không tin mình. Lưu Hổ một hồi không vui. Nói, chính ngươi nghe một chút chính ngươi nói. Tất cả đều là chỗ sơ hở. Một người đánh bại mấy chục người an ninh. Hắn là ai à? Chẳng lẽ vẫn là siêu nhân không được? Đường đường Lạc gia, làm sao có thể sẽ khuất phục ở một người dưới? Ngươi lấy là, Lạc gia trăm năm đại tộc là đùa giỡn sao? Cái này, Lưu Vân Phỉ đối mặt mình phụ thân nghi ngờ. Bỗng nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Dẫu sao, những thứ này nghi ngờ nhìn qua. Tựa hồ vẫn là có như vậy điểm đạo lý. Phụ thân, Diệp tiên sinh thân thủ là rất cao. toàn bộ người Lạc gia đều không phải là hắn đối thủ. Lưu Vân Phỉ nghiêm túc nói, nàng không có biện pháp đem Diệp Trần thực lực rất tốt hình dạng đi ra. Dẫu sao, nàng đối với cụ thể cảnh giới võ đạo, thực lực mạnh yếu giải thích rõ ràng như vậy, tự nhiên cũng chỉ có thể nói rất mơ hồ. Thân thủ rất cao, phải không? Lưu Nghĩa và Lưu Hổ các người cũng quan sát một tí Diệp Trần. Nhìn cái này gầy teo yếu ớt người, thật rất lợi hại phải không? Nhưng mà một chút cũng không nhìn ra à. Được rồi, Vân Phỉ, ngươi muốn giúp mình bằng hữu nói chuyện. Cái này dễ hiểu. Lưu Nghĩa ngồi ở phía trên, thản nhiên nói. Nhưng loại gia tộc này tới giữa hợp tác, hắn một người, làm sao có thể đưa đến tác dụng lớn như vậy? Gia gia, ngài làm sao có thể nói như vậy? Nếu không Lạc gia làm sao có thể sẽ nhanh như vậy đáp ứng hợp tác? Lưu Vân Phỉ hỏi ngược lại nói. Vậy dĩ nhiên là thấy và chúng ta Lưu gia tới giữa hợp tác là có lợi có thể mưu cầu. Nếu không, bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy ra 100 triệu tiền vốn? Lưu Nghĩa lập tức nói. Gia tộc trước cũng không có bằng hữu, có đều là lợi ích. Cái loại này đến hơn 100 triệu tiền bạc đưa vào, làm sao có thể sẽ nghe một người nào? Lời này vừa ra, lấy được tại chỗ rất nhiều người Lưu gia đồng ý. Không sai, ta xem chính là như thế cái lý. Gia tộc tới giữa đều là lợi ích tương quan, làm sao có thể bởi vì người nào nói có thể thay đổi? Vân Phỉ lấy trước nhìn rất hiểu chuyện một người, làm sao ngày hôm nay như thế hoang đường? Ta nghe cũng cảm thấy buồn cười. Nàng lấy là nàng người bạn này là thần tiên sao? Còn ảnh hưởng Lạc gia quyết sách, thật đi trên mặt mình dán kim à? Không thiếu người Lưu gia nhìn đứng ở trung gian Lưu Vân Phỉ và Diệp Trần các người. Một hồi buồn cười, lời nói bên trong đều là giễu cợt, rõ ràng chính là không tin Diệp Trần có thể làm được. Ta thật sự là chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ liều mạng muốn giải thích, cũng không biết nên nói cái gì. Không cần giải thích một chút vậy không có ý nghĩa gì. Diệp Trần thản nhiên nói, đến mức này, nếu như Lạc gia người không đến nói rõ ràng, vậy phỏng đoán, toàn bộ người Lưu gia cũng sẽ không tin tưởng mình ở trong xuất lực. Nhưng hắn cần người Lưu gia đồng ý sao? Cần phần này công lao sao? Ngược lại cũng không cần. Hắn làm chuyện này trước, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Đối với người Lưu gia nói cũng sẽ không như vậy để ý. Vân Phỉ à, ngươi xem, vị bằng hữu kia của ngươi vẫn là có tự biết rõ. Lưu Hổ khẽ mỉm cười, nói, nếu là bạn ngươi, vậy tối hôm nay liền lưu lại ăn một bữa cơm đi. Lạc gia người chờ lát cũng phải đến, vừa vặn cùng nhau gặp. Đúng vậy, chúng ta Lưu gia là có truyền thống tốt đẹp, đối với bạn mình cũng là rất tốt. Là bạn ngươi, đó cũng là chúng ta Lưu gia bằng hữu. Ăn bữa cơm còn là không thành vấn đề. Ngồi ở vị trí đầu Lưu Nghĩa vậy mở miệng nói một câu. Coi như là đối với Diệp Trần người bạn này thân phận đồng ý. Nhưng vậy chính là không tin Diệp Trần là Lưu gia đã làm sự việc. Diệp tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi. Ta không biết sẽ biến thành như vậy. Ta thật sự là không nghĩ tới. Thật xin lỗi, Lưu Vân Phỉ ánh mắt đỏ, nàng chỉ là không rõ ràng, tại sao người trong nhà sẽ biến thành như vậy, tại sao lời của mình đã nói, bọn họ cũng không tin, rõ ràng chuyện này có Diệp Trần công lao, có thể nói, chính là hắn một người làm được, làm sao liền không người tin, không có sao, Diệp Trần khoát tay, ta còn có chút chuyện, ngày hôm nay cũng không lưu lại nơi này. Cùng có thời gian lại tới đi. Chính là một bữa cơm, vẫn không thể đem hắn lưu lại. Làm sao, ta Lưu gia cơm cũng không giữ được ngươi. Lưu Vân Thiên cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi là sợ liền đi. Sợ người Lạc gia sau khi đến, ngươi thân phận liền bị vạch trần đi. Lời này vừa ra, Diệp Trần trong mắt tinh quang chớp mắt. Sát khí một lộ vẻ. Vân Thiên, nói gì vậy? Người tới là khách. Lưu Nghĩa cau mày nói, đối phương là tỷ ngươi bằng hữu, ngươi cũng không thể nói như vậy, không phải đạo đãi khách. Không sai, có thể đừng để cho người khác nói chúng ta người Lưu gia không hiểu quy củ. Chớ nói bậy bạ, Lưu Hổ cũng giống như vậy. Khiển trách một câu, những người này mặc dù là đang khiển trách Lưu Vân Thiên, nhưng cũng không có nói Lưu Vân Thiên nói sai, mà là để cho hắn không nên nói lung tung. Ý này, vậy trên căn bản chính là thầm chấp nhận Lưu Vân Thiên nói là đúng. Chỉ là không nên ở trường hợp này nói ra mà thôi. Chúng ta ở nơi này ăn cơm, liền cùng Lạc gia người tới. Lưu Điềm Điềm tiến lên một bước, bắt được Diệp Trần tay, cười nói, ta cũng rất muốn xem, cái này Lưu gia cơm, có thể ăn ngon bao nhiêu. Ừ, Diệp Trần một hồi không rõ ràng, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, Lưu Điềm Điềm đây là để cho mình lưu lại, sau đó cùng Lạc gia người tới, thật tốt ra một hơi ác khí. Nguyên bản hắn là không dự định hiểu, bất quá Lưu Điềm Điềm cũng không nhìn nổi. Vậy ở lại chỗ này xem một chút đi. Cái này người Lưu gia có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì tới. Cùng Lạc gia người tới, bọn họ dĩ nhiên là biết Diệp Trần thân phận. Đó là đương nhiên, chúng ta Lưu gia lịch sử vậy rất lâu đời. Ở kinh thành cũng không phải gia tộc gì cũng có thể so sánh. Nhà chúng ta cơm rau mùi vị, đó là không lời nói. Người bình thường đều là không ăn được. Lưu Vân Thiên ngạo nghễ nói, trong ánh mắt kia đều là đắc ý, một bộ có thể ở Lưu gia ăn cơm, vậy cũng là các ngươi phúc khí dáng vẻ. Đủ rồi, ngươi im miệng đi. Lưu Vân Phỉ đang bực bội trên, không nhịn được khiển trách một câu, bọn họ là bạn của ta, ngươi nói bậy làm sao như thế nhiều. Cái này, Lưu Vân Thiên đột nhiên bị người khiển trách một câu, còn trước mặt nhiều người như vậy trước, mới vừa muốn phản bác một câu. Nhưng nhìn tỷ tỷ mình vậy muốn ánh mắt giết người và sắc mặt, nhất thời liền có chút hốt hoảng, đây cũng quá tàn nhẫn. Nuốt nước miếng một cái, đem mới vừa muốn nói, tất cả đều nuốt trở về. Diệp tiên sinh, ta mang các ngươi hạ đi nghỉ ngơi một tí. Lưu Vân Phỉ xoay người lại, nói, cũng không cần ở chỗ này. Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm cũng gật đầu một cái, đi theo đi xuống. Về sau nơi nghỉ ngơi, ba người đều ngồi xuống. Diệp tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Lưu Vân Phỉ lại nói một lần áy náy. Dẫu sao, Diệp Trần giúp Lưu gia lớn như vậy bận bịu, kết quả người Lưu gia không những không cảm ơn hắn, ngược lại còn hoài nghi hắn, đối với hắn có ý kiến, còn hoài nghi hắn năng lực. Cái này thì để cho người rất tức giận. Không có sao, Diệp Trần khoát khoát tay, nói, đây cũng không phải là ngươi vấn đề. Cùng buổi tối, nếu là Lạc gia người tới, vậy thì tốt chơi. Lưu Điềm Điềm cười nói, ta cũng không tin, bọn họ còn có thể cười ra tiếng. Nghe được cái này, Lưu Vân Phỉ cũng là thần có cảm xúc, khẽ gật đầu, hy vọng buổi tối có thể là Diệp tiên sinh ngài xứng danh. Xứng danh ngược lại là không có vấn đề, ta lại không phải là vì điểm này danh tiếng tới. Diệp Trần ngược lại là mặt đầy không có vấn đề, mười phần tùy ý, vậy không được, ngài là chúng ta Lưu gia làm như vậy nhiều, điểm này danh tiếng đó cũng là ngài hẳn có, không thể để cho ngài bị ủy khuất. Lưu Vân Phỉ nghiêm nghị nói, gia gia ta và phụ thân bọn họ ngược lại cũng không phải người xấu, chính là rất cố chấp, quá tin tưởng mình phán đoán, đối với người khác nói cũng không nghe lọt. Mới sẽ đưa đến như vậy sự việc. Như thế vừa giải thích, Diệp Trần vậy tin tưởng. Nhưng người luôn là muốn vì mình cao ngạo trả giá thật lớn. Lưu thị phát triển thành như vậy, có tiền vốn nguy cơ, có lẽ và bọn họ làm người cũng là có quan hệ. Buổi tối, toàn bộ Lưu thị đều bắt đầu bận làm việc đứng lên. Bởi vì buổi tối có người Lạc gia làm khách, thành tựu Lưu gia bây giờ trọng yếu đồng bạn hợp tác, nghi thức nhất định phải long trọng một chút. Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm vậy được an bài ở đại sảnh một góc, rất là chỗ tầm thường, mà Lưu Vân Phỉ vậy cùng ngồi ở bên cạnh. Vốn là lấy Lưu Vân Phỉ thân phận hẳn là ngồi ở chủ trên bàn, nhưng nàng lại không có đi, mà là ngồi ở Diệp Trần bên cạnh. Xem vậy hai cái chính là mặt dày tới kiếm cơm ăn. Trên thế giới này làm sao cũng như này ra mặt dày người đâu. Một mặt sao cũng được tới ăn chùa uống chùa. Nghe nói ban đầu còn cầm lần này và Lạc gia hợp tác công lao cũng cướp ở trên người mình đâu. Chỉ là bị gia chủ các người khám phá. Mới chưa nói. Thật là đáng ghét. Gia chủ nóng nảy vậy quá tốt đi. Loại người này cũng lưu xuống dùng cơm. Thật là bất kể hiềm khích lúc trước. Khoan hồng độ lượng à. Những người bên cạnh hướng về phía Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm đều là chỉ trỏ. Trong mắt, đều là xem thường. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.